Vô thượng sát thần, chương 3071, mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Góc truyện audio.com, chấm, CT, kiếm vạn tôn, ngươi muốn đối địch với ta, chấm, võ vân quân căm tức nhìn tầng thứ hai bình đài. Lại là kiếm vạn tôn chậm rãi đứng dậy, một thân một mình đạp không mà lên, đi tới cùng võ vân quân ngang hàng không chung, cùng võ vực chủ là địch, còn nói không lên. Kiếm vạn tôn cười lắc lắc đầu nói, nếu như ta nhớ kỹ không sai, con gái của ngươi kiếm thiên hồng, hình như là vì tiêu phàm mà chết đi, làm sao, ngươi còn muốn nhận giặc làm cha sao? Võ vân quân cười lạnh nói, đám người cũng là kinh ngạc không thôi, võ vân quân nói tới sự tình rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Có thể giờ phút này, kiếm vạn tôn nhưng phải giữ gìn tiêu phàm. Cái này khiến bọn họ không tiếp thụ được. Hơn nữa, không chỉ kiếm vạn tôn, còn có phong lôi minh cũng là như thế. Phong lôi minh nhi tử phong lôi tuyệt lúc trước cùng kiếm thiên hồng cùng nhau đi tìm tiêu phàm phiền phức. Cuối cùng phong lôi tuyệt lại là đột nhiên tự bạo mà chết. Nổ chết kiếm thiên hồng, bất thình lình tự bạo, tất cả mọi người biết rõ cùng tiêu phàm có quan hệ. Chỉ là không có bất kỳ chứng cứ nào mà thôi. Coi như không có chứng cứ, dựa theo lẽ thường mà nói, kiếm vạn tôn cùng phong lôi minh, không phải cũng hẳn là đứng ở tiêu phàm một phương a, hừ. Kiếm vạn tôn lạnh rên một tiếng, ta phong lôi minh bình thường không ưa nhất nhiều người khi dễ ít người. Thương thiên tiếu, nếu không bồi ta đi một trận, lúc này, tầng thứ hai bình đài phía trên người cuối cùng phong lôi minh cũng không nhịn được đi tới không trung. Đám người thấy thế, càng là 10 điểm im lặng, bọn họ không cũng đều là tiêu phàm địch nhân sao? Làm sao bây giờ lại lựa chọn trợ giúp tiêu phàm? Bọn họ làm sao biết, kiếm vạn tôn nhi tử kiếm thiên vũ cùng phong lôi minh nhi tử phong lôi diễn. Hai người đã sớm quy thuận tiêu phàm, hai người dùng một điểm thủ đoạn để bọn hắn phụ thân xuất thủ. Đây còn không phải là chuyện rất đơn giản. Đương nhiên, đây là bởi vì phong lôi diễn cùng kiếm thiên vũ lừa bọn họ phụ thân. Bọn họ nếu như không ra tay, tiêu phàm liền sẽ không đáp ứng giải trừ hai người bọn họ thể nội cấm thần tỏa hồn ấn. Về sau chắc chắn thụ tiêu phàm khống chế, mặc dù bọn họ chết một người con gái cùng nhi tử. Nhưng là vẫn không thể không vì còn sống nhi tử cân nhắc. Giờ phút này. Kiếm vạn tôn cùng phong lôi minh hai người nội tâm là tràn đầy tức giận. Nhưng bọn hắn lại không thể không lựa chọn ra tay. Các ngươi hai cái điên rồi sao? Chấm, thương thiên tiếu giận dữ hết. Hắn cùng với kiếm vạn tôn cùng phong lôi minh bình thường cũng tính hết sức quen thuộc. Thậm chí quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng bây giờ, hai người vẫn đứng ở hắn đối lập mặt. Cái này khiến hắn làm sao tin tưởng đây? Võ vực chủ, mời đi, kiếm vạn tôn lại là lắc đầu, hướng về phía võ vân quân làm một cái thủ hiệu mời. Cùng lúc đó, nơi xa có phi ra chừng 20 đạo thân ảnh, võ vân quân sắc mặt một trận tái nhợt, hắn thực lực cùng kiếm vạn tôn cũng liền 8 lạng nửa cân. Nếu như chém giết, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, đây không phải hắn muốn thấy. Tốt, võ vân quân khẽ cắn môi. Lại là không thể làm gì, đồng thời hướng không trung bay đi, bọn họ thật không có đánh lên, mà là lẫn nhau giằng co, lẳng lặng nhìn phía dưới, kiếm vực chủ, ngươi vì sao, võ vân quân vẫn là không nhịn được nghi hoặc, trong bóng tối cho kiếm vạn tôn truyền âm nói, hắn hiểu kiếm vạn tôn làm người, không nên đứng ở cửu nhân một phương, ta có bất đắc dĩ lý do, sau khi qua chiến dịch này. Kiếm mỗ tới cửa bồi tội, kiếm vạn tôn thật sâu thở dài. Thôi, tiêu phàm dám mời ngươi ta, đã sớm ở hắn trong kế hoạch, võ vân quân đắng chát cười một tiếng, ngay sau đó lắc đầu thở dài nói. Sau chiến dịch này, sợ là cũng lại không thể hủy diệt vô tận thần phủ. Điểm này, kiếm vạn tôn lại làm sao không biết đây, nhưng hắn lại không người biện pháp gì. Phía dưới. Phong lôi minh nhìn thấy kiếm vạn tôn bọn họ rời đi. Hắn cũng trịnh trọng nhìn về phía đối diện thương thiên tiếu nói. Thương vực chủ, người ta yên lặng chờ kết quả. Làm sao, tốt, Thương Thiên Tiếu khẽ cắn môi. Hắn hai đứa con trai đều vì Tiêu Phàm mà chết. Đối Tiêu Phàm có thể nói hận thấu xương. Nhưng hắn lại không thể không đứng ở đại cục cân nhắc. Cùng Phong Lôi Minh động thủ, hắn cũng lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt, thậm chí sẽ cho Thương Lan Đế vực tạo thành tổn thất trọng đại. Đây không phải hắn muốn thấy. Chỉ một thoáng, Phong Lôi Minh cùng Thương Thiên Tiếu hai người mang theo riêng mình người bay về phía không trung. Ngồi lên vách tường xem, đám người nhìn thấy một màn này, hoàn toàn trợn tròn mắt. Mới vừa rồi còn là tứ đại vực chủ, tăng thêm hơn 100 cái đại đế cảnh vây công Tiêu Phàm. Nhưng nháy mắt, cũng chỉ còn lại có Lục Kinh Thần cùng hắn Thiên Vân Thần Điện hơn 40 cái đại đế cảnh. Lục Kinh Thần sắc mặt cực kỳ đặc sắc, ban đầu cũng là hắn một phe thế lực muốn đối phó Tiêu Phàm. Hiện tại túi đến túi đi, tất cả lại trở về nguyên điểm. Lục Kinh Thần, mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Tiêu Phàm làm một cái thủ hiệu mời, ánh mắt kia liền tựa như lại nhìn một cái thằng hề. Đám người nghe vậy, khóe miệng co quắp một trận. Tiêu Phàm miệng này, thật đúng là không phải bình thường độc. Lục Kinh Thần dù sao cũng là đường đường vực chủ, giờ phút này lại bị hắn trở thành thằng hề đối đãi. Lục Kinh Thần có thể nuốt trôi khẩu khí này mới là lạ. Xác thực giống như đám người dự liệu như vậy. Lục Kinh Thần không có khả năng nuốt trôi một hơi này. Ánh mắt của hắn quét Tiêu Phàm bên cạnh Kình Thiên một cái. Cuối cùng lộ ra một vòng ngoan tuyệt. Tiêu Phàm, ngươi cho rằng, bằng một cái này thánh đế cảnh, liền có thể bảo vệ được ngươi và vô tận thần phủ. Lục Kinh Thần cười lạnh nói. Vậy là đủ rồi, Tiêu Phàm khẳng định gật đầu. Ánh mắt tràn đầy vô địch tự tin. Có đúng không? Lục Kinh Thần híp híp hai mắt, phất tay, dưới chân của hắn lập tức xuất hiện một giá cổ lão chiến xa. Đồng thời, Lục Kinh Thần khí thế trên người cũng trong nháy mắt tăng vọt. Còn giống như đại dương hướng về bốn phương tám hướng bành trướng đi. Thánh uy, hắn cũng là thánh đế cảnh. Cảm nhận được Lục Kinh Thần trên người tán phát cỗ khí tức kia. Đám người bỗng nhiên hít một hơi hơi lạnh. Cái này Lục Kinh Thần không phải đại đế cảnh đỉnh phong sao? Làm sao ngắn ngủi mấy năm, lại biến thành thánh đế cảnh? Chẳng lẽ, Lục Kinh Thần liền là ở thời gian mấy năm qua bên trong? Đột phá đến thánh đế cảnh, giờ khắc này, đám người thần sắc lần nữa phát sinh biến hóa. Hôm nay, Tiêu Phàm sợ là lại khó trốn qua một kiếp. Tiêu Phàm, hiện tại ngươi còn có đầy đủ tự tin sao? Lục Kinh Thần nhe răng cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên. Thánh đế cảnh, phóng nhãn nhân tộc 3000 vực, cũng đã là cường giả cấp cao nhất. Hắn quả thật có hắn vốn để kiêu ngạo. Bây giờ ba đại thánh đế cảnh tới đối phó ngươi, ngươi đã hẳn là chết có ý nghĩa. Lục Kinh Thần lại nói, cuồng bạo khí thế bay thẳng Tiêu Phàm đi. Bất quá ánh mắt của hắn lại là một mực rơi vào Tiêu Phàm bên cạnh Kình Thiên trên người. Hắn kiêng kỵ nhất, vẫn là Kình Thiên, Lục Kinh Thần, cái này liền là của ngươi át chủ bài sao? Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại cười lạnh một tiếng, con ngươi trở nên hết sức băng lạnh. Ta nói hôm nay, ta nhất định diệt ngươi Thiên Vân Đế Vực, ngươi tin không? Diệt đi Thiên Vân Đế Vực. Lời này vừa nói ra, đám người đều lộ ra vẻ không tin, cái này Tiêu Phàm chẳng lẽ bị sợ? Đã bắt đầu hầu môn loạn ngữ. Thiên Vân Đế Vực tồn tại vô số tuế nguyệt. Ngươi như thế nào muốn diệt liền diệt. Ha ha, Lục Kinh Thần ngửa mặt lên trời cười to. Cười cực kỳ càn rỡ. Trong tiếng cười đều là khinh thường cùng ý trào phúng. Tiêu Phàm, bản tôn nói ngươi khoác lác lợi hại. Không nghĩ tới ngươi còn thở lên rồi. Ngươi có thể hủy diệt vạn gia. Là vận khí của ngươi. Có thể ngươi cảm thấy. Ta Thiên Vân Đế Vực như thế nào vạn gia có thể so sánh? Có đúng không? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Khóe miệng dương lên một đạo đường cong mờ. Cách chương.